Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 608. Góc truyện audio.com. Chương 608. Ông lại cẩn thận ngẫm lại đi. Cô ta là một người phụ nữ. Không quyền không thế. Dựa vào đâu mà có thể lật đổ những người này. Còn không phải là bởi vì cô ta quen biết Lang Giả. Có Lang Giả ở sau lưng hỗ trợ sao? Ông cụ bừng tỉnh. Bà cảm thấy Lâm Quán Quán đang lợi dụng Lang Giả sao? Ừm, ông cụ đặt câu hỏi. Nếu như là như vậy, cô ấy lợi dụng xong thì sẽ chia tay Lang Giả. Khương Ninh trợn trắng mắt. Ông ngốc à, con trai chúng ta là ai? Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Tiêu Thị. Muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc. Lang Giả chúng ta lại chiều chuộng cô ta. Dưới tình hình này, đổi lại là ai? Ai nỡ rời đi chứ? Ông cụ nhíu mày, cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Lại nói không nên lời. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Hửm, Lang Giả chúng ta chưa từng yêu đương. Nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải cao thủ tình trường như Lâm Quán Quán. Nếu mà Lâm Quán Quán có thể lừa nó cả đời cũng coi như xong. Sợ thì sợ, cô ta sẽ bỏ giữa chừng. Nếu cô ta đi rồi, đả kích Lang Giả nhất định là chí mạng. Lần này, ông cụ có chút đồng ý. Tính tình Lang Giả từ nhỏ đã tương đối lãnh đạm. Trên thế giới này, không có mấy người là người nó thật sự để ở trong lòng. Trước kia, nó vô cùng quan tâm Liễu Uyển Lê. Nhưng sau vụ bắt cóc, nó sinh ra bài xích với người phụ nữ này. Mà bây giờ, điều quan trọng nhất trong lòng nó, đương nhiên là sự tồn tại của Lâm Quán Quán. Nếu như Lâm Quán Quán rời nó đi, chỉ sợ so với năm nó bị Liễu Uyển Lê bắt cóc, càng làm cho nó bị tổn thương. Ông cụ hỏi Khương Ninh, vậy bà muốn làm gì? Tôi muốn nhân lúc bây giờ tình cảm của Lang Giả đối với cô ta còn chưa sâu. Để cho cô ta rời đi. Ông cụ nói. Hôm nay bà đi tìm Lâm Quán Quán không phải chính là nói chuyện này sao? Bà nói như thế nào rồi? Nhắc tới Lâm Quán Quán. Khương Ninh lập tức tức giận. Bà ấy đem ly nước trong tay đặt lên bàn trà. Tức giận nói. Con nhóc thối này. Hôm nay cô ta thấy Lang Giả không có ở bên cạnh. Hoàn toàn bại lộ bộ mặt thật với tôi. Tôi nói cô ta một câu. Cô ta hận không thể trả lời lại 10 câu. Tôi bảo cô ta rời khỏi Lang Giả. Ông đoán xem cô ta nói như thế nào. Ông cụ nghi ngờ nhìn bà ấy. Khương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Để cho cô ta buông bỏ quyền nuôi dưỡng của Duệ Duệ và rời khỏi Lang Giả. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cô ta một tấm chi phiếu 40 triệu với 100 triệu. Vậy mà cô ta lại khinh thường. Còn nói với tôi, cô ta muốn thả đường dài câu cá lớn. Muốn kết hôn với Lang Giả. Sau này trở thành tiêu phu nhân có thể chia một nửa tài sản của Lang Giả. Còn nói kiên quyết không đem quyền nuôi dưỡng của duệ tải của Lâm Quán Quán. Nếu như Lâm Quán Quán rời nó đi. Chỉ sợ so với năm nó bị Liễu Uyển Lê bắt cóc. Càng làm cho nó bị tổn thương. Ông cụ hỏi Khương Ninh. Vậy bà muốn làm gì? Tôi muốn nhân lúc bây giờ tình cảm của Lang Giả đối với cô ta còn chưa sâu. Để cho cô ta rời đi. Ông cụ nói. Hôm nay bà đi tìm Lâm Quán Quán không phải chính là nói chuyện này sao? Bà nói như thế nào rồi? Nhắc tới Lâm Quán Quán. Khương Ninh lập tức tức giận. Bà ấy đem ly nước trong tay đặt lên bàn trà. Tức giận nói. Con nhóc thối này. Hôm nay cô ta thấy Lang Giả không có ở bên cạnh. Hoàn toàn bại lộ bộ mặt thật với tôi. Tôi nói cô ta một câu. Cô ta hận không thể trả lời lại 10 câu. Tôi bảo cô ta rời khỏi Lang Giả. Ông đoán xem cô ta nói như thế nào. Ông cụ nghi ngờ nhìn bà ấy. Khương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Để cho cô ta buông bỏ quyền nuôi dưỡng của Duệ Duệ và rời khỏi Lang Giả. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cô ta một tấm chi phiếu 40 triệu với 100 triệu. Vậy mà cô ta lại khinh thường. Còn nói với tôi, Cô ta muốn thả đường dài câu cá lớn, muốn kết hôn với Lăng Giả. Sau này trở thành Tiêu phu nhân có thể chia một nửa tài sản của Lăng Giả. Còn nói kiên quyết không đem quyền nuôi dưỡng của Duệ Duệ giao cho tôi. Cô ta nói Duệ Duệ tuy rằng là được sinh ra ngoài giá thú nhưng hưởng quyền lợi giống như con trong hôn nhân. Sau này có thể kế thừa tài sản của Lăng Giạt. Khương Ninh càng nói càng tức giận. Bà ấy vỗ bàn trà. Người phụ nữ này dã tâm không nhỏ. Dĩ nhiên còn nghĩ đến tài sản của Lăng Giả. Tôi nói người phụ nữ này chạy đến là vì tiền. Mấy người lại hết lần này tới lần khác không tin tôi. Không được, chúng ta phải giúp Lăng Giả. Cách chương.